Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, một con gà bay lên không? Vạn Phu chớ mở, lập công chuộc tội cái này bốn chữ vừa ra. Những con gà con này bên trong có mấy chục con, nhanh chóng vỗ cánh nhảy lên, phát ra tiếng lạc lạc, trong ánh mắt lộ ra vô hạn khát vọng, bọn hắn điên cuồng. Thậm chí vì cướp đoạt lần này cơ hội, lẫn nhau ở trong lúc đó nhảy lên sau, còn lẫn nhau đánh nhau cùng một chỗ, tản ra đầy đất lông gà. Hứa Thanh nhíu mày, nhất thời những con gà con này một đám an tĩnh lại. Mặc kệ bọn họ trước đó có tu vi gì, nhưng tại biết được tình cảnh của mình, lại hiểu được nơi này có bốn uẩn thần, càng là đoán ra địa vị của Hứa Thanh về sau. Bọn họ không dám có chút chậm trễ, bi phẫn mặc dù cũng mãnh liệt, nhưng muốn sống, chỉ có thể cúi đầu. Mắt thấy bọn họ an tĩnh lại, Hứa Thanh giơ ngón tay vài cái, từ cái này hơn 100 con gà bên trong, lựa chọn hơn 30 con. Các người ai tốc độ nhanh nhất? Hứa Thanh hỏi một câu, lập tức trong đó một con gà con, mãnh liệt nhảy lên. Khanh khách chi thanh lộ ra khát vọng, Hứa Thanh gật đầu, lấy ngọc giản thế tử cho khống chế tiểu kê tử. Bấm quyết ngón tay, nhất thời một đạo bạch quang từ trong ngọc giản bay ra. Thẳng đến tiểu kê tử kia mà đi, trong chớp mắt tiếp theo, gà con này cả người chấn động, hình thái thay đổi, cũng không phải là hóa thành tu sĩ thân, mà là thân gà bành trướng biến lớn. Ước chừng đến 10 trượng lớn nhỏ, thành gà lớn, tu vi cũng theo đó khôi phục, nhất thời một cỗ quy hư nhị giai ba động, ở trong cơ thể bộc phát ra, càng có xích mẫu chi lực tràn ngập. Vị này, chính là thần sứ của Hồng Nguyệt Thần Điện, Hứa Thanh mắt lộ ra kỳ dị, bất quá nghĩ đến là ngũ nãi nãi chăn nuôi, cũng liền không có gì ngoài ý muốn. Vì vậy thân thể nhoáng lên một cái, trực tiếp đứng ở trên lưng con gà lớn này. Các ngươi đi theo phía sau, hướng về những con gà con khác truyền ra lời nói. Vì bọn họ mỗi người cởi bỏ một ít phong ấn sau. Hứa Thanh bình tĩnh truyền ra pháp chỉ, xuất phát, cái kia quy hư nhị giai gà lớn. Không dám phản kháng, ngũ nãi nãi cấm chế. Khiến cho hắn nơi này hơi dâng lên một tia phản ý. Sẽ sống không bằng chết. Vì thế vội vàng gật đầu. Nhảy lên. Bay thẳng lên trời. Về phần những con gà con khác. Giờ phút này cả đám cũng đều nhanh chóng lao ra. Đi theo ở phía sau. Cứ như vậy. Một đám gà con. Một đường chạy như bay. Tại này màu xám bão táp bên trong truyền ra tiếng gào thét. Hướng về đại mạc biên giới bay đi, tốc cực nhanh, xuyên qua hư vô, chỉ là mấy canh giờ, bọn họ đã từ Khổ Sinh Sơn Mạch bay tới biên giới đại mạc. Xa xa, có thể nhìn thấy ở đại mạc biên giới nơi, xây dựng đại lượng đơn giản xa ốc, nơi này đóng quân đều là đại mạc chi tu, số lượng gần vạn, lấy Mặc Quy lão tổ cầm đầu. Sau khi chú ý tới một đám gà bay tới trên bầu trời, tu sĩ nơi đây đều kinh nghi mà Mặc Quy lão tổ là người đầu tiên lao ra. Hắn biết những con gà này, sau khi bay đến giữa không trung thấy rõ thân ảnh Hứa Thanh. Nội tâm Mặc Quy lão tổ chấn động, là vị này tiểu chủ, làm tiểu nhị hiệu thuốc. Hắn tự nhiên biết được địa vị của Hứa Thanh ở hiệu thuốc. Cũng nhiều lần nhìn thấy thế tử chỉ điểm, cho nên vô cùng hiểu được vị này là chủ nhân hiệu thuốc. Cùng thế tử như thầy trò, cho nên hắn vội vàng lớn tiếng mở miệng, bái kiến thiếu chủ. Nói xong, Mặc Quy lão tổ ở giữa không trung ôm quyền cúi đầu. Hứa Thanh gật đầu, đồng dạng ôm quyền đáp lễ, gặp qua tiền bối, mặc dù thân phận của đối phương là tiểu nhị hiệu thuốc. Nhưng Hứa Thanh biết được, hết thảy đều là bởi vì thế tử, cũng không phải là mình, và lại so sánh với những tiểu kê tử kia, Mặc Quy lão tổ này có thể bị thế tử buông tha. Nghĩ đến cũng là có chút nguyên do, đối mặt Hứa Thanh đáp lễ, Mặc Quy lão tổ trong lòng cảm khái. Hắn có thể ở hiệu thuốc bị mất mặt, nhưng hôm nay nơi này nhiều người như vậy, phần lớn là dưới trướng mình. Kỳ thật nội tâm của hắn cũng phải tôn nghiêm, mà Hứa Thanh nơi này đáp lễ, để cho nội tâm hắn rất là thoải mái, tự nhiên cũng dâng lên một ít thân cận. Thiếu chủ, mục đích ngài tới lần này là... Thế tử lệnh cho ta tiếp ứng một chút nghịch nguyệt điện chi tu. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về. Phía xa xa, ngoài gió xám, thiên địa một mảnh huyết sắc, phảng phất bị máu tươi nhuộm. Mà ở trong thiên địa huyết sắc này, giờ phút này có rất nhiều điểm đen xuất hiện ở chân trời. Chạy nhanh về phía này, bên ngoài đại mạc chân trời, những cái kia xuất hiện tiểu hắc điểm, là từng chiếc phi thuyền. Dưới sự truy sát của Hồng Nguyệt Thần Điện, tứ điện chủ cùng dưới trướng chạy trốn. Ngàn chiếc phi thuyền, phần lớn đều tàn phá. Tu sĩ bên trong so với hơn nửa tháng trước càng suy yếu. Ý mỏi mệt cũng là như thế. Thương thế bộc phát, đáy lòng lo âu, khiến cho tất cả mọi người sức cùng lực kiệt. Phía sau bọn họ là hồng mang đầy trời, mà đội ngũ phía trước tứ điện chủ, hắn sắc mặt tái nhợt, thương thế nghiêm trọng. Phía sau những kia quy hư dưới trướng, khí tức cũng đều đến sinh mệnh điểm giới hạn. Tứ điện chủ, đây là viên giải chú đan cuối cùng, đan dược nơi đan cửu đại sư. Tuy là không ràng buộc cung cấp, nhưng người nhu cầu quá nhiều, số lượng có hạn, mà ta chung quy không bằng đan cửu đại sư. Cho dù hắn cho ta đan phương, ta cũng không cách nào luyện chế ra. Phía sau tứ điện chủ, một cái trung niên quy hư nhất giai lấy ra một bình đan, đưa qua, khàn khàn mở miệng. Tứ điện chủ nghe vậy, nhìn đan dược, truyền ra thanh âm trầm thấp. Thánh Lạc, ngươi đã cố hết sức, các ngươi đem nó phân hóa ra phục dụng đi, ta còn chịu đựng được. Trung niên quy hư nhất giai chính là Thánh Lạc đại sư. Nghe được lời nói của tứ điện chủ, Thánh Lạc cúi đầu. Tứ điện chủ vỗ vỗ bả vai của hắn, ngẩng đầu nhìn đại mạc xa xa, nhìn gió lốc màu xám che khuất bầu trời. Bởi vì phong bạo ngăn cách, hắn không nhìn thấy đám người Hứa Thanh, nhìn một mảnh mênh mông. Vì thế nhẹ giọng mở miệng, đan cửu đại sư không có trả lời ta bất luận cái gì tin tức. Ta nghĩ hắn hẳn là không tiện tiết lộ thân phận, hy vọng hắn hết thảy bình an. Thánh Lạc gật đầu, thần sắc lộ ra một chút phức tạp. Có đồn đãi, nói đan cửu đại sư là ở phía trước đại mạc bên trong. Tứ điện chủ, đại mạc thánh địa một phương, cũng thông qua nghịch nguyệt điện truyền đến tin tức, cho phép chúng ta bước đi vào, cho ra tiến nhập điểm. Chính là nơi này, bất quá phía sau chúng ta. Thánh Lạc quay đầu, nhìn về phía sau. Ở phía sau bọn họ, thiên địa đỏ thẫm giống như sền sệt máu tươi, đang không ngừng bốc lên mà đến. Mơ hồ có thể thấy được bên trong còn tồn tại nhiều cái to lớn thần điện khí quan. Đoạn đường này, bọn họ gặp Hồng Nguyệt Thần Điện mấy lần chặn lại, mỗi một lần đều là khổ chiến, thương vong càng ngày càng nhiều, càng nhiều. Đây cũng là mọi người thương thế càng ngày càng nghiêm trọng nguyên nhân. Mà mỗi một lần bỏ qua về sau, thường thường không lâu, Hồng Nguyệt Thần Điện sẽ lần nữa đuổi theo. Lúc này truy binh của Hồng Nguyệt Thần Điện lại xuất hiện. Không sao, đối với Hồng Nguyệt Thần Điện mà nói, trận trấn áp này kỳ thật cũng không phải là cỡ nào coi trọng. Dù sao xích mẫu còn có không tới 10 tháng sẽ giáng lâm. Nếu chúng ta chết quá nhiều, sẽ có càng nhiều Hồng Nguyệt dựa vào thế lực đi bổ khuyết chỗ trống này. Giọng nói của tứ điện chủ mang theo mệt mỏi, chậm rãi mở miệng, cho nên Hồng Nguyệt Thần Điện bên trong kỳ thật cũng rất sợ hãi. Và lại ý chí cũng không phải là nhất trí. Có chủ cho chơi, có chủ mặc kệ, có chủ trấn, mà người cẩn thận nhớ lại chuyến đi này. Nhưng thật ra là chúng ta một mực bị xua đuổi. Tứ điện chủ cười lạnh, Hồng Nguyệt thần điện bên trong có chút thế lực, hy vọng chúng ta đi tới nơi này, sau đó xông đến Xích Mẫu Hàng Lâm. Còn có một ít thế lực thì là tuân theo phiến đại vực này mấy lần trước kỷ nguyên quan niệm, cho rằng mỹ vị đồ ăn chính là muốn nhiều đi dạo một chút, hoạt động lên mới có thể càng duy mỹ, mà càng là dãy rùa, thường thường lại càng là ăn ngon. Đối với chúng ta mà nói là sinh tử phản kháng, mà đối với Hồng Nguyệt thần điện cao tầng mà nói, đây có lẽ chỉ là một trò chơi. Nhưng bởi vì thế tử xuất hiện, cho nên thần điện bộ phận thế lực có cảnh giác, bọn họ mới phát động trấn áp chủ lực. Thánh Lạc trầm mặc, hiện tượng này, hắn đoạn đường này cũng nhìn ra. Không chỉ có là hắn, ở trên phi thuyền các tộc quy hư tu sĩ cũng đều có phát hiện. Chẳng qua hôm nay là bị tứ điện chủ một ngụm nói toạc ra, không cần suy nghĩ quá nhiều. Vô luận 10 tháng sau như thế nào, ít nhất chúng ta hiện tại là vì tự do mà sống. Tứ điện chủ hít sâu một hơi, vung tay lên, nhất thời tất cả tốc độ phi thuyền trong nháy mắt tăng vọt, thẳng đến phía trước đại mạc bão táp mà đi, càng ngày càng gần. Nhưng đúng lúc này, phía sau bọn họ huyết quang mãnh liệt lóng lánh lên, hướng ra phía ngoài tăng vọt, đồng thời lại huyễn hóa ra một cái huyết sắc bàn tay lớn, phô thiên cái địa, hướng về bọn họ nơi này một nắm tới. Tứ điện chủ trong mắt hàn mang chợt lóe, tu vi ầm ầm bộc phát, lập tức thiên địa biến sắc, trên bầu trời xuất hiện từng cái hư ảo tiểu thế giới, lẫn nhau dung hợp sau, hình thành một cái hư ảo đại thế giới. Đây là biểu hiện của quy hư tứ giai. Đại thế giới kia mặc dù hư ảo, nhưng lại bàng bạc kinh người, hướng tới huyết sắc đại thủ ngăn cản mà đi. Cùng một lúc, trên phi thuyền tất cả tu sĩ cũng đều tự bộc phát, hình thành hơn vạn thuật pháp, hội tụ cùng một chỗ, vì cái kia đại thế giới gia tăng sắc thái, khiến cho thoạt nhìn càng chân thật. Còn có cái kia hơn 10 cái quy hư cũng đều toàn bộ tu vi tản ra, trong đó 1, 2, 3 giai đều có, hình thành đại thế giới trụ cột, toàn lực ứng phó. Tiếng nổ vang trong nháy mắt đinh tai nhức óc bộc phát ra, gió nổi mây phun nhấc lên gợn sóng kinh người, hướng về bát phương xuất hiện rất nhiều. Bàn tay huyết sắc kia chia năm xẻ bảy, nhưng tứ điện chủ hư ảo đại thế giới giống nhau sụp đổ. Tất cả mọi người phun ra máu tươi, nhưng bọn họ chỗ ở phi thuyền lại mượn cỗ trùng kích này, tốc độ nhanh hơn, giống như thiên nữ tán hoa, đều tự hướng về đại mạc bão táp phóng đi. Mà đại mạc nối liền thiên địa bão táp, giờ phút này tại đây vô tận gào thét bên trong, đột nhiên tản ra một đạo khe hở, tựa như hai tấm thật lớn màn che di động trái phải. Lộ ra khe hở càng lúc càng lớn, như mở ra một cánh cửa. Trong cửa có thể thấy được Mặc Quy lão tổ cùng với Hứa Thanh, còn có đến từ đại mạc hơn vạn tu sĩ. Song phương ánh mắt nhìn nhau, mắt thấy tứ điện chủ một phương liền muốn xông vào bên trong. Xa xa thiên địa hồng mang lần nữa bộc phát, bên trong hơn 10 đoàn huyết nhục mang lên thần điện, cũng không phải là tới gần, mà là dừng lại, nhưng đều tự tản ra nồng đậm huyết quang, ở trên bầu trời biến ảo thành một gương mặt thật lớn. Khuôn mặt này bộ dáng là một cái mọc đầy lân phiến dị tộc mặt. Hắn lãnh đạm nhìn đại mạc, trực tiếp vọt tới, giống như muốn theo tứ điện chủ một nhóm phi thuyền cùng nhau tiến vào đại mạc. Nhưng đúng lúc này, Hứa Thanh vỗ vỗ đại kê tử dưới thân, cái kia đại kê tử run rẩy cẩn thận lao ra, đem Hứa Thanh đưa tới giữa không trung về sau. Hứa Thanh không nhìn theo bên người gào thét mà qua từng chiếc tứ điện chủ một phương phi thuyền, hắn nâng lên tay phải, lòng bàn tay hướng về bên ngoài bão táp khuôn mặt to lớn. Trong tay hắn có một viên ngọc giản, lúc này hung hăng bóp một cái, Ngọc giản trong nháy mắt vỡ vụn, một cỗ uẩn thần ba động từ bên trong ngập trời bạo khởi, tại Hứa Thanh trước mặt hình thành một cái thật lớn vòng xoáy. Âm âm miển động, từng đạo tia chớp bên trong chạy đi, theo sau là một bàn tay to lớn kinh thiên động địa. Chỉ từ trong vòng xoáy này, trực tiếp vươn ra, tia chớp vô cùng nương theo tả hữu, còn có nhật nguyệt tinh thần vờn quanh, phảng phất như sao băng hỏa vũ, cuốn theo khí tức như biển của uẩn thần. Cùng đi, xa xa vừa nhìn, tựa như đá vụn xuyên không, kinh đào vỗ bờ, ngón tay kia khí trùng, đầu nghiêu, ý thôn sơn hà, hướng về tiến tới khuôn mặt, một ngón tay hạ xuống, nhĩ căn, cảm tạ giúp ta tìm lỗi chính tả cũng tiêu ký ở phía sau đài đại đài. Đa tạ, vất vả a, ta đã toàn bộ sửa chữa xong, CVT. Lão nhĩ sai chính tả thì nhiều lúc convert sai mọi người cứ bảo nha. Hết chương.